Án mạng đêm động phòng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hắc Triều Trúc đang định nói thêm điều gì đó, lại thấy có người đi vào nên vội ngậm miệng lại, nhìn kỹ hóa ra lại là Tiêu Thần Tức. Bây giờ mỗi khi gặp Tiêu Thần Tức, Tiểu Trúc đã không còn ghét bỏ như trước, nhưng cứ nhìn thấy hắn, lại nhớ tới nụ hôn của hắn và Tiêu Ngân Đông, cho nên cảm thấy vô cùng buồn cười. Bởi vậy, khi nhìn thấy hắn, nàng vất vả lắm mới nhịn được cười. Ủa, Tiêu Đại Công Tử, Tiêu Ngân Đông quay đầu lại cũng nhìn thấy Tiêu Thần Tức. Anh cả, sao anh lại tới đây? Tiêu Thần Tức, ta tới mua đồ, mua đồ. Tiểu Trúc trợn mắt quan sát cửa hàng một lượt, sau đó theo thói quen hỏi, ngài cần mua gì? Phấn son à, mua cho mình dùng hay tặng người khác? Tiêu Thần Tức, Tiểu Trúc biết mình nói hớ, vội lấp liếm. À, không phải, ý tôi là, ngài muốn mua gì? Tiêu Thần Tức, gì cũng được, phấn son cũng được, đồ mà phái nữ thích là được. Tiểu Trúc tò mò, phái nữ, hỏi xong lại phát hiện ra mình nhiều chuyên, nhưng Tiêu Thần Tức cũng không lườm nàng, còn gật đầu nói, mẹ ta muốn ta gặp mặt một cô gái, ta phải mua ít đồ gặp mặt mới phải chứ, nếu không thì không hay lắm. Tiêu Ngân Đông rất ngạc nhiên, phải làm thế thật à, thảo nào lần trước Thường Như Tinh lại tức giận như thế, vẫn là Tiểu Trúc tốt nhất, nàng đã tự mở cửa hàng, mình không cần mua gì tặng nàng cả, không thể không nói cái gã ngốc Tiêu Ngân Đông này nghĩ cũng rất nhiều đấy chứ. Tiểu Trúc đứng dậy, đi tới quầy phấn son, nếu ngài muốn gặp cô gái kia vậy, chắc cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, chắc hẳn sẽ không thích mùi hương quá nồng, thử cái này xem sao. Nàng lựa một hộp, sáp hương mùi hương thanh nhã đưa cho hắn, Thần Tức ngửi thử, rồi kinh ngạc nói, được lắm, mùi rất dễ chịu, cô chế ra đó à? Tiểu Trúc lắc đầu. Không phải, đây là một người bạn của tôi chế ra, nhưng loại này vốn không được những người ở đây ưa thích cho nên mới còn lại một hộp, những thứ khác do cô ấy chế ra đã sớm bán hết rồi. Còn tôi, làm thì, hai, Tiêu Thần Tức cười cười, cái này bao nhiêu tiền, nể ngài là người quen, 5 lượng vàng đi. Tiểu Trúc ra vẻ nuối tiếc, đến khi Tiêu Thần Tức nói câu, cảm ơn, rồi đưa tiền, Tiểu Trúc vất vả lắm, mới nhịn được nụ cười lấp ló bên môi. Loại sáp này bình thường chỉ bán 1 lượng vàng, nếu là người biết mặc cả thì chỉ còn khoảng mấy lượng bạc là cùng, hai, bán giá cắt cổ chính là thế này đây, nhưng có bán đắt hơn nữa với anh em nhà họ Tiêu thì Tiểu Trúc cũng không cảm thấy áy náy, trong lòng còn cầu mong hai người thường xuyên ghé thăm. Tiêu Ngân Đông ngồi bên cạnh hỏi, anh cả, anh cũng có thể mua một chuỗi ngọc hương cho mẹ đối phương. Đúng rồi, mẹ sắp xếp cho anh gặp con gái nhà ai thế? Nhà họ Thường, Tiêu Thần Tức trả lời. Tiêu Ngân Đông, sao thế? Nhìn sắc mặt của Tiêu Ngân Đông, Tiêu Thần Tức buột miệng hỏi. Tiêu Ngân Đông, lần trước mẹ cũng sắp xếp cho em gặp cô ấy. Tiêu Thần Tức lại không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ cười cười. Thế à, đúng thế, cô ấy chắc là Thường Như Tinh rồi, tính tình cũng không dễ chịu cho lắm, anh cả phải cẩn thận đấy. Tiêu Ngân Đông tốt bụng nhắc nhở. Tiểu Trúc rất muốn cười to, nhưng lại phải cố nhịn. Huynh yên tâm đi, người ta chỉ không tốt tính với huynh thôi, chứ với anh cả nhà huynh ấy à, chắc chắn sẽ dịu dàng săn sóc đó. Tiêu Ngân Đông, Tiêu Thần Tức cũng không để ý tới lời trêu chọc của Tiểu Trúc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc mới nhớ, Lâm cô nương, chuyện ở trên núi lần trước mẹ ta đã chết oan cô. Nói cô hạ dược, ta biết rõ là Hầu Mai làm, nhưng lại không nói giúp cô. Thật sự rất xin lỗi. Tiểu Trúc nghi ngờ, ngài có biết là cô ấy làm? Thôi kệ, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, không sao cả. Cô ấy cũng khổ quá nhiều rồi. À mà em gái cô ấy thế nào rồi? Sức khỏe của Hầu Mạn cũng đang có tiền triển tốt, ít nhiều gì cũng nhờ Liễu Thái Y. Tiểu Trúc xa sầm nét mặt. Tiêu Thần Tức không biết gì, vẫn cứ bô bô. Đấy, nhắc mới nhớ, tháng sau là đại hôn của Liễu Thái Y, ta cũng phải chuẩn bị quà mừng. Tiểu Trúc, Tiêu Thần Tức nói, Ngân Đông à, quà mừng của chúng ta đương nhiên không thể quá đơn giản, nhưng mẹ nói có thể mua cho Quách tiểu thư một ít đồ son phấn, vậy thì cứ mua luôn ở chỗ Lâm cô nương. Tiêu Ngân Đông nhìn thoáng qua Tiểu Trúc cũng không dám nói gì. Tiểu Trúc ngoài cười nhưng trong không cười nói, đúng thế, thật sự cảm ơn, hai vị công tử đã chú ý tới việc buôn bán của tôi. Để tôi giúp ngài, chọn, Tiểu Trúc theo trí nhớ chọn vài hộp sáp hương. Phấn son, hương bánh, lại cầm vài chiếc khăn tay, vài vóc đồ trang sức. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Thần Tức đem toàn bộ chất thành một đống trên bàn nói, nể tình quen biết giữa chúng ta, bán giá hữu nghị, chỗ này 50 lượng vàng. Tiêu Thần Tức, đến mức này mà không nhìn ra được thì Tiêu Thần Tức đúng là đồ ngốc. Hắn ấp úng, Lâm cô nương, không biết có phải ta vừa mới nói điều gì không nên. Nói, Tiểu Trúc lạnh lùng đáp, đâu có, tôi chỉ cảm thấy, nếu là hôn sự của Liễu Thái Y thì các vị nên tặng nhiều đồ một chút. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhắc đến ba chữ Liễu Thái Y, Tiêu Thần tức liền. Hiểu ra chuyện này có liên quan tới Liễu Thái Y, nhưng hắn lại không rõ. Liễu Thái Y thì có quan hệ gì với Lâm Tiểu Trúc? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, nếu đã như thế, thì ta mua hết vậy. Dứt lời còn bỏ ra 50 lượng vàng thật, Tiểu Trúc trợn mắt, người này mang nhiều tiền bên người như thế, không sợ. Bị cướp à, trước kia nàng mở cửa hàng này, còn chưa tiêu hết 50. Lượng vàng, Tiêu Thần tức lại nói, không sao, coi như ta bồi thường co Lâm cô nương. Tiểu Trúc thấy hắn đã đặt 50 lượng vàng trên bàn, cũng không có ý thu. Lại, nên nàng cũng đành phải giúp hắn gói ghém những món đồ. Thần tức khẽ cười cầm túi đồ nói, vậy ta đi trước, sau này có chuyện gì cần ta giúp một tay thì cứ bảo Ngân Đông đến tìm ta. Tiểu Trúc nhếch môi, nhìn Tiêu Thần tức rời đi, lại thấy Tiêu Ngân Đông vẫn còn ngồi nguyên vị trí cũ, nàng nạt, này, sao huynh không đi cùng hắn, luôn. Tiêu Ngân Đông lắc đầu, không được, ta đã nói chuyện với nàng xong đâu. Tiểu Trúc, hả, vừa rồi không phải đã nhắc đến chuyện kiếp trước của huynh, bây giờ có thể gọi là kiếp trước không nhỉ, đơn giản khái quát một lần là xong rồi đấy thôi, nhưng, nàng thì chưa xong, Tiêu Ngân Đông thật thà nói, nàng mới chỉ nói tới ý nghĩa cái tên của nàng. Tiểu Trúc mỉm cười, à, thật ra cuộc sống của ta cũng rất đơn giản, từ nhỏ, ta đã không có cha, chỉ có mẹ ở bên chăm sóc, sau này vì quá vất vả mà bà sinh bệnh rồi qua đời. Khi đó ta cũng chỉ mới có mấy tuổi thôi thật. Ra ta cũng không còn nhớ nhiều lắm, Tiểu Trúc chống cằm nghĩ, cũng may mẹ ta còn có một người em gái, dì ấy tốt lắm, dì và dượng không có em bé, nên coi ta như con, nuôi dưỡng ta trưởng thành. Tiếc rằng đến lúc ta 13 tuổi, thì bà cũng nhắm mắt xuôi tai. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra thì ta đúng là một kẻ xui xẻo, hại chết những người xung quanh. Nàng khẽ thở dài, nhưng sau 13 tuổi ta cũng có thể tự mình đi làm. Thuê, chẳng hạn như thêu hoa, nên cũng không bị đói chết. Đến khi ta 14 tuổi, thì Liễu Hà An đến, bọn ta rất tò mò hắn đến từ đâu, lại. Tới đây làm gì, nhưng hắn không hề nói gì cả. Ấy thế mà hắn lại tới ở sát vách nhà ta, cho nên cũng tiếp xúc với ta nhiều nhất, thấy ta tuổi còn nhỏ lại sống một mình nên cũng có chút tò mò, ta kể cho hắn nghe. Lúc đó, chắc hắn cảm thấy thương hại một đứa trẻ như ta, nên dạy ta rất nhiều thứ lặt vặt, hắn không ghê gớm như thầy giáo, lại biết rất nhiều, cũng không keo kẹt mà dạy dỗ ta. Thỉnh thoảng khi ta bị ốm cũng là hắn chăm sóc, cho ta, từ đó tới nay cũng đã 2 năm rồi. Tuy bây giờ nàng vẫn còn rất giận Liễu Hà An, nhưng mỗi khi nhắc tới hắn, vẫn rất dịu dàng, ánh mắt vẫn tràn ngập hoài niệm, chẳng biết vì sao. Tiêu Ngân Đông cảm giác trong lòng hơi khó chịu, nói, vậy ta dạy võ khô nàng, nhé. Tiểu Trúc, cái gì thế, nàng chỉ là đang nhớ tới chuyện quá khứ, sao Tiêu Ngân Đông bỗng nhiên lại muốn dạy võ cho nàng? Dạy võ cho nàng để làm gì, để đến đánh cho Liễu Hà An một trận ư? Nàng thắc mắc nên cứ nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Ngân Đông lung túng giải thích, vì ta không biết nhiều thứ này nọ, nhưng có thể dạy nàng tập võ. Giờ thì Tiểu Trúc đã hiểu. Tiêu Ngân Đông nghe thấy nàng cứ ca ngợi Liễu Hà An đã dạy nàng nhiều thế nào, cho nên hắn cũng muốn dạy nàng điều gì đó, nhưng hắn là người thô kệch, chỉ biết dạy võ mà thôi. Tuy hắn rất ngốc, nhưng nàng vẫn không nhịn được cười trêu, ta tập võ để làm gì chứ, huynh ngốc quá. Tiêu Ngân Đông buồn bã nói, vậy à. Tiểu Trúc lại nói tiếp, chuyện sau đó thì huynh biết rồi đấy, hắn đột nhiên bỏ đi nên ta tới kinh thành tìm hắn. Tiêu Ngân Đông gật đầu, giờ hắn muốn thành thân với người khác, nàng cũng nên quên hắn đi, thành thân với ta. Cái chuyện, nên, kia cũng thật quá cứng nhắc. Tiểu Trúc mấp máy môi, huynh, để ta suy nghĩ thêm vài ngày đã, dù sao đây cũng không phải trò đùa. Ta cần suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Ngân Đông thấy nàng không từ chối nữa, vui vẻ gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, còn không nhịn được mỉm cười. Tiểu Trúc nói, được rồi, thế huynh còn định ở đây làm gì nữa? Ta còn phải bán hàng. Tiêu Ngân Đông đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, sau đó chọn một cái khăn nói. Ta muốn mua cái này. Tiểu Trúc ù ù cạc cạc, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên muốn mua, nhưng vẫn nói. Một lượng vàng. Tiêu Ngân Đông thanh toán tiền xong, sau đó đưa luôn chiếc khăn cho nàng. Đây, tặng nàng đó. Tiểu Trúc, vừa rồi anh ta mới nói, ta mới biết là phải tặng quà cho phái nữ. Ta nghĩ, nếu ta tới cửa hàng khác mua đồ rồi tặng nàng, chắc chắn nàng sẽ thấy ta rất ngốc, cho nên ta mua luôn ở đây rồi tặng cho nàng. Tiêu Ngân Đông, dùng vẻ mặt, thế nào, thấy ta thông minh chưa? Nhìn nàng, Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, cầm khăn tay, trong lòng cũng cảm giác ấm áp hơn. Thế thì Thảo Huynh cứ đưa tiền trực tiếp cho ta là được rồi. Ai ngờ Tiêu Ngân Đông gật đầu nói, ừ cũng có thể. Tiểu Trúc cười đẩy hắn ra, được rồi, Huynh mau đi đi. Tiêu Ngân Đông ngây ngô mỉm cười, ừ khó khăn lắm mới đuổi được Tiêu Ngân Đông về. Tiểu Trúc thở phào một hơi. Đồ ngốc này, nàng nhìn chiếc khăn trong tay, vốn định ném nó về chỗ cũ tiếp tục bán, nhưng nghĩ thế nào, lại cầm lấy, bỏ vào ngăn kéo nhỏ của mình. Cứ cất đi đã, dù sao bên kia cũng không thiếu khăn. Cách chương.